Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1781, chương 1781, thủ hộ giả. 2. Mượn tới. Nghe xong Hà Hồng Cương giải thích, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Lăng Trần sờ lấy cái mũi, mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Lực lượng tại sao có thể mượn? Đây không phải quá vô nghĩa rồi sao? Không kịp nghĩ nhiều, Hà Hồng Cương đã thúc giục đám người thu dọn đồ đạc. Lập tức xuất phát, trên lưng ba lô leo núi. Lăng Trần cầm lấy Trảm Lãng kiếm, sau đó cùng theo ở Hà Hồng Cương sau lưng, trực tiếp hướng Khâu Nam Sơn đỉnh núi một chỗ khác đi đến. Cũng không lâu lắm, một đoàn người rốt cục đến rồi đỉnh núi biên giới. Lăng Trần đứng ở bên cạnh ngọn núi, cúi đầu nhìn xuống đi, chỉ gặp dưới chân là một cái hiện lên bên trong 45 độ góc sườn dốc. Bởi vì góc độ quá lệch, vừa vặn ở vào ánh mắt điểm mù, hạ mặt nhìn không rõ ràng lắm. Lúc này, một bên Hà Hồng Cương đã móc ra dây thừng, cố định ở đỉnh núi biên giới trên một tảng đá. Đám người thấy thế, nhao nhao làm theo, cố định lại dây thừng về sau. Hà Hồng Cương đem dây thừng một chỗ khác trực tiếp ném đến dưới núi. Hạ mặt 20 mét địa phương có một cái hố, ta đi xuống trước cố định dây thừng. Hai người các ngươi một tổ, bảo trì tốt trình tự. Nói xong, hắn cầm dây thừng, thả người nhảy lên, trực tiếp hướng dưới núi nhảy xuống. Mấy phút sau, cái kia sợi dây thừng nhẹ nhàng run run rồi mấy lần. Đây là Hà Hồng Cương truyền đến tín hiệu, ra hiệu đỉnh núi người có thể xuống dưới rồi. Tuy nhiên gió núi rất lớn, nhưng có dây thừng cố định, an toàn phương diện không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, một đoàn người tất cả đều xuống đến rồi Hà Hồng Cương nói tới cái sơn động kia bên trong. Đứng ở sơn động biên giới, Lăng Trần bốn phía nhìn một chút, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Vị trí này phi thường ẩn nấp, rất khó phát hiện, cũng không biết rõ Hà Hồng Cương là làm sao tìm tới nơi này. Cái sơn động này hẳn là có không ngắn niên đại rồi. Lập tức đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đám người mở ra trên người đèn pha, sau đó theo đuôi Hà Hồng Cương, chậm rãi hướng trong sơn động mặt tiến lên. Sơn động ở chỗ sâu trong là một đầu thông đạo, chỉ có cao một thước, hai vai rộng, đi ở thông đạo bên trong. Tất cả mọi người muốn khom người, dạng này mới có thể tránh miễn đụng phải đầu. Tiến lên rồi hơn 40 mét, Lăng Trần phát hiện thông đạo chậm rãi hướng kéo dài xuống. Nếu như hắn không có đoán sai, đầu này thông đạo hẳn là hướng lòng núi đi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, một đoàn người đi theo Hà Hồng Cương đi vào rồi một cái rộng rãi thạch thất bên trong. Cái này thạch thất bốn mặt trưng bày đề thăng thạch điêu, pho tượng hình thái khác nhau, đều là một số lịch sử cổ đại bên trên ảo tưởng thần thú. Lăng Trần đi đến nó bên trong một tòa pho tượng trước, cẩn thận tường tận xem xét rồi hai mắt. Chà chà, cái này chạm trổ tay nghề rất tuyệt. Mặc dù là tưởng tượng ra được thần thú, nhưng mỗi chi tiết đều xử lý rất tốt, sinh động như sinh. Cái này nếu để cho Tô Lâm đến rồi, đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Loại vật này ở khảo cổ bên trên có rất lớn giá trị nghiên cứu. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nghe được Hà Hồng Cương lời nói truyền đến, Trần Hữu Niên hỏi, nơi này là địa phương nào? Đây là mồ mả bầy biên giới một cái góc vắng vẻ. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng này là một cái miệng thông gió, cùng loại hang núi như thế này. Khâu Nam trên núi có rất nhiều, chỉ là vị trí so góc vắng vẻ. Ta tìm rồi rất nhiều, chỉ có cái sơn động này thích hợp nhất. Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, nếu là mồ mả bầy, tại sao phải làm nhiều như vậy miệng thông gió? Hà Hồng Cương nhàn nhạt đáp lại, ai nói cho ngươi mồ mả trong đám mặt không thể ở người rồi. Khâu Nam Sơn đám kia thủ hộ giả đều ở tại bên trong mặt. Ta trước đó tới qua một lần, muốn làm một số xâm nhập điều tra. Chỉ bất quá, trước mặt thông đạo bị ngăn chặn rồi. Ta sợ đánh rắn động cỏ, cho nên đành phải đường cũ trở về. Ngay sau đó, mọi người tại thạch thất bên trong tìm rồi cái địa phương ngồi xuống. nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó ở đỉnh núi dựng lều vài thời điểm, bọn hắn căn bản không chút nghỉ ngơi. Bởi vì Hà Hồng Cương nhắc nhở rồi bọn hắn, Khâu Nam Sơn thủ hộ giả rất có thể sẽ không thừa dịp lúc ban đêm phát động tập kích. Cho nên bọn hắn không dám khinh thường, một mực duy trì thanh tĩnh. Hơn nữa, Trần Đức Dung bị trọng thương, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Trong bất chi bất giác, mấy giờ đi qua rồi. Khi mọi người lần nữa khi tỉnh lại, đã là buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ. Chỉ bất quá, cái này thạch thất ở vào ngọn núi bên trong mặt, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể thông qua đồng hồ biết rõ thời khắc này thời gian. Ăn một chút lương khô, mọi người thu thập xong đồ vật, sau đó tiếp tục đi đến mặt xâm nhập, tiến lên rồi không bao xa. Chính như Hà Hồng Cương nói, đầu này thông đạo trước mặt đã bị to bằng cánh tay đáng tin phong bế rồi. Những này đáng tin đoán chừng là những người bảo vệ kia về sau thêm. Mục đích là vì rồi phòng ngừa ngoại lai người tiến vào. Đem đồ vật lấy ra, Hà Hồng Cương vươn tay. Một tên ám các thành viên lập tức từ ba lô bên trong móc ra một đài vi hình máy dò xét. Đưa tới tay của hắn bên trong. Điều chỉnh thử tốt vi hình máy dò xét. Hà Hồng Cương cầm nó chậm rãi tới gần đáng tin. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp máy dò xét bên trên đèn đỏ cấp tốc lóe lên tới. Nhìn thấy máy dò xét biến hóa, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Những này đáng tin bên trong vậy mà ẩn giấu đi thiết bị điện tử. Tựa hồ cảm giác được mọi người kinh ngạc. Hà Hồng Cương thần sắc không đổi nói ra. Không có gì tốt kỳ treo. Khâu Nam Sơn những người bảo vệ kia cũng không phải nguyên thủy nhân. Bọn hắn đồng dạng cùng ngoại giới có liên hệ. Hơn nữa còn sẽ phái người đi bên ngoài mặt học tập. Dứt lời, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Lăng Trần. Nói, loại vật này ngươi hẳn là nhất có kinh nghiệm. Giao cho ngươi rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn cuối cùng minh bạch Hà Hồng Cương tại sao phải kêu lên hắn đồng hành rồi. Nguyên lai là muốn mượn dùng năng lực của hắn. Tuy nhiên không biết rõ chứa ở đáng tin bên trong là cái gì thiết bị điện tử. Nhưng căn cứ suy đoán của hắn, hẳn là cảm ứng thức máy giám sát. Nếu có người đánh đáng tin, hoặc là đem đáng tin dỡ bỏ, đều sẽ phát động máy cảm ứng. Hà Hồng Cương chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Mang theo rồi rất nhiều dụng cụ. Lăng Trần trước dùng che đậy trang bị đem tín hiệu che đậy. Sau đó dùng hàn súng chậm rãi cắt đáng tin. Rất nhanh, ẩn tàng ở bên trong thiết bị điện tử bị Lăng Trần lấy ra ngoài. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là cảm ứng thức máy giám sát. Đem sở hữu đáng tin toàn bộ cắt đứt về sau. Một đoàn người thu thập xong đồ vật, tiếp tục bên trên đường. Cái này một đường rất thuận lợi. Không tiếp tục gặp được còn lại ngăn cản. Dọc theo thấp bé thông đạo, đám người cong cong quấn quấn. Cũng không biết rõ đi rồi bao xa. Rốt cục nghe được trước thông đạo mặt có tiếng vang truyền đến. Đến rồi thông đạo tận đầu. Hà Hồng Cương một ngựa đi đầu. Trực tiếp đi ra ngoài. Những người khác theo đuôi phía sau. Chui ra thông đạo. Lăng Trần nhìn chung quanh rồi một chút. Phát hiện bọn hắn vị trí là một cái to lớn mà trống trải khu vực. Ở phiến khu vực này bên trong. Có hơn 10 cùng loại bọn hắn lúc đi vào thấp bé thông đạo. Trừ cái đó ra, ở khu vực nhất trung tâm còn có một đài dài hơn 6 mét máy thông gió. Máy thông gió chậm rãi chuyển động, đem không khí toàn bộ rút nhập đến phần đáy. Xem ra Hà Hồng Cương suy đoán không sai. Nơi này đúng là mồ mả bầy miệng thông gió. Đám người điều tra rồi một trận sẽ lập tức phát hiện một cái nhức đầu vấn đề. Phiến khu vực này sở hữu thông đạo đều là thông hướng ngoại giới. Trừ phi xuyên qua bộ kia máy thông gió. Bằng không mà nói, bọn hắn không có cách nào tiến vào bên trong mặt. Thế nhưng là, bộ kia máy thông gió vận tốc quay tuy nhiên không vui. Nhưng muốn trực tiếp xuyên qua là không thể nào. Hơn nữa, máy thông gió phiến lá phi thường sắc bén. Tại dạng này vận tốc quay dưới. Hơi chút vô ý. Rất có thể sẽ bị chém ngang lưng. Cho nên, chỉ có để đài này máy thông gió dừng lại, bọn hắn mới có cơ hội đi vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.